Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 799, chương 783. Trấn áp Huyễn Hải, Hắc Ám Huyễn Hải biên giới. Giờ phút này quần ma hội tụ, top 5 top 3, lẫn nhau nghị luận ầm ĩ. Ngươi nghe nói sao? Ma giáo cũng là trong cái này thành lập. Tin tức của ngươi quá lạc hậu. Theo ta được biết ma giáo đã sớm thành lập. Ta Sát Phách Đỉnh núi nhị đại gia tiểu nhi tử huynh đệ sinh tử, cũng là ma giáo đệ tử. Ma giáo thực tế là quá thần bí. Nghe nói có mấy vạn ma tôn đều là ma giáo trưởng lão. Có thể hình thành thế lực khổng lồ như thế, hẳn là từ vô số năm trước liền bắt đầu bố cục đi. Ngươi nghe nói sao? Hai vị ma vương đích thân đến Huyễn Hải muốn trấn áp ma giáo giáo chủ. Nhưng không ngờ này ma giáo giáo chủ vậy mà là Câu Trần Đại Đế. Cùng hai vị ma vương nhất chiến. Kinh thiên động địa a. Kém chút đem Hắc Ám Huyễn Hải đều phá hủy. Hắc Ám Huyễn Hải nhìn xem cũng không có biến hóa a. Ngươi biết cái gì? Nghe nói là ma tổ xuất thủ, đem Hắc Ám Huyễn Hải trở về hình dáng ban đầu. Ma tổ uy vũ bá khí, ma tổ vĩnh viễn ma. Theo tin tức đáng tin, Câu Trần Đại Đế chính là ma tổ con riêng. Quả thực nói hưu nói vượn, ma tổ đại nhân làm sao lại có con riêng? Chấm chấm. Các loại chỉ tốt ở bề ngoài tin tức không ngừng truyền ra. Tin tức của ma giáo sau khi truyền ra, chấn động toàn bộ ma giới. Hắc Ám Huyễn Hải liền thành ma giới lưới đỏ đánh thẻ địa. Nối liền không dứt ma tộc đến đây đánh thẻ. Hô hấp một chút ba vị ma vương đã từng hô hấp qua ma khí. Đông tương đương thiên địa nhất thời âm trầm xuống. Áp lực nặng nề lật úp mà xuống. Giống như muốn trời sập. 800 thái ất yêu ma nhấc lên một khung cao ngất đuổi đỡ đột phá không gian giáng lâm. Theo đuôi mấy ngàn ma tôn. Huyễn Đào ma tôn đứng tại trên bậc thang. Âm thanh kêu lên. Trạch bị ma giới. Thánh giáo người giá lâm. Toàn bộ Hắc Ám Huyễn Hải hoàn toàn yên tĩnh. Phía dưới tất cả ma tộc tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía trên không tòa kia loan giá. Khiếp sợ hơi hơi há to mồm. Không thể nào. Ma giáo giáo chủ vậy mà thật giáng lâm. Huyễn Đào ma tôn chau mày. Âm thanh quát. Thánh giáo người giá lâm. Các ngươi còn không cung nghênh. Đi theo tại loan giá phía sau ma tôn. Nhất thời tất cả đều phóng thích bàng bạc đại la uy áp. Cúi đầu khinh miệt nhìn xem nhìn phía dưới chúng ma. Trong lúc nhất thời giống như thiên băng địa liệt. Đại khủng bố bao phủ phía dưới chúng ma tộc trong lòng. Tất cả ma tộc vội vàng tất cả đều quỳ bái tại loạn thạch đá lởm chởm Huyễn Hải một bên. Cuống quýt bái nói. Cung nghênh trạch bị ma giới. Thánh giáo người giá lâm. Loan giá bên trong Bạch Cẩm đã là bất lực nhà rãnh. Không phải là không có thuyết phục qua bọn họ. Nhưng là bọn họ sửa không được. Tựa như là một cái nhà cùng khổ. Đột nhiên đạt được đế hoàng yêu ái. Gia nhập đế hoàng môn hạ. Giá trị bản thân một đêm bạo tăng phía dưới. Hận không thể moi tim đào bụng biểu lộ trung tâm. Hận không thể khắp nơi tuyên dương. Hiện tại trong ma giáo lấy Huyễn Đào ma tôn cầm đầu trưởng lão. Cũng là loại này phất nhanh tâm lý. Hưng phấn kích động hô to khẩu hiệu. Hận không thể làm cho cả ma giới đều biết giáo chủ cũng là vị thứ ba ma vương. Bọn họ cũng cảm giác cùng có vinh yên. Từng cái hư vinh vô cùng. Không có cứu. Loan giá bên trên. Du tẩu lôi hỏa rèm cửa hướng phía hai bên kéo ra. Lộ ra bên trong ngồi cao Bạch Cẩm. Hay là duy trì hoàn toàn như trước đây yên huân trang. Hơi có vẻ tà mị. Bạch Cẩm từ loan giá phía trên chiến khởi. Nói ra. Tất cả trưởng lão phong tỏa Hắc Ám Huyễn Hải. Tất cả ma tôn cùng nhau ôm quyền. Kêu lên. Nặc. Bạch Cẩm từ loan giá phía trên bay ra. Hướng phía Huyễn Hải bên trong bay đi. Biến mất tại Mỹ lệ tinh quang bên trong. Đằng sau đi theo mấy ngàn ma tôn tất cả đều tứ tán bay ra. Sắp xếp đứng ở bầu trời trên bờ biển. Đồng thời đưa tay. Một cỗ bàng bạc đại la pháp lực càn quét mà ra. Lẫn nhau tương liên. Nằm ngang ở Huyễn Hải bờ biển phía trên. Đúc thành thực chất đê đập. Đê đập phía trên có ngàn vạn yêu ma phù điêu. Hoặc gào thét. Hoặc cúi đầu, hoặc dương cánh bay lượn, ma khí cuồn cuộn, không thể phá vỡ, quanh tương đương hắc ám huyễn hải đột nhiên bạo động. Trên mặt biển nổ lên tinh quang vạn đạo. Vô số lưu tinh hướng phía bên bờ càn quét. Phanh phanh phanh tương đương nện ở mấy ngàn ma tôn ngưng tụ đê đập bên trên. Bắn tung tóe tinh quang. Bên bờ vây xem ma tộc. Tất cả đều kinh hoàng mà chạy. Quy năng như thế nếu là bay vụt lên bờ. Không ma năng cản. Một đạo nổi giận thanh âm từ huyễn hải chỗ sâu xa xa truyền đến. Ngươi là hà ma. Thanh âm tràn ngập nổi giận điên cuồng ý chí. Vang vọng đất trời ở giữa. Bên bờ vây xem ma tộc phần lớn nháy mắt đều là con mắt phát hồng. Bị này điên cuồng ý chí ảnh hưởng. Có ma đầu nguyên địa ôm đầu. Phát ra thống khổ gào thét thanh âm. Có ma đầu bắt cắn mình. Nuốt máu ăn thịt. Càng nhiều thì là hướng phía chung quanh ma tộc điên cuồng đánh tới. Lẫn nhau ôm điên cuồng cắn xé. Không có kết cấu gì. Đuổi đỡ trên bậc thang. Huyễn đào ma tôn lo lắng nhìn xem sao động huyễn hải. Giáo chủ đây là tại trấn áp ma thánh sao? Trấn áp ma thánh cần đi qua dò xét. Bố cục, tìm cơ hội. Ai nha, tương đương giáo chủ quá manh động. Tuy nhiên toàn bộ ma giáo đều biết câu Trần Đại Đế chi danh. Cũng tìm kiếm câu Trần Đại Đế cực kỳ lâu. Nhưng là câu Trần Đại Đế cụ thể có bao nhiêu lợi hại? Liền thiếu đi có ma năng biết. Ma giáo những trưởng lão này cũng không biết. Giờ phút này tất cả ma tộc tất cả đều bất an lại mong đợi nhìn xem huyễn hải. Mỗi một lần hắc ám cấm địa bạo động. Đối ma giới chúng sinh mà nói cũng là một trận tai nạn. Từ ma tôn cho tới tiểu ma đầu. Tại ma thánh trước mặt tất cả đều không có lực phản kháng chút nào. Chẳng lẽ giáo chủ muốn kích thích một vòng mới hắc ám náo động sao? Không ít ma tôn đã làm tốt đem chân bỏ chạy chuẩn bị. Chỉ cần giáo chủ rơi vào hạ phong, lập tức liền chạy. Ma giáo giáo chủ Bạch Cẩm. Bạch Cẩm lạnh nhạt thanh âm từ hắc ám huyễn hải bên trong truyền ra. Tràn ngập ở trong thiên địa điên cuồng ý chí nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Bên bờ ma tộc cũng đều khôi phục bình thường. May mắn về sau, cuống quýt hướng phía nơi xa bỏ chạy. A, đáng chết tương đương ngươi đến cùng là hà ma. Phẫn nộ kêu thảm vang lên. Rầm rầm tương đương một đạo kim sắc xiềng xích hoành không. Giống như một đầu thần long hướng phía bên bờ mà đến. Xiềng xích phần đuôi khóa lại một cái tóc tai bù xù ba đầu đại hán. Xiềng xích trực tiếp xuyên qua ba cái đầu sọ. Khóa chặt nguyên thần. Phanh tương đương xiềng xích đinh nhập loan giá bên trong. Ba đầu đại hán bị tỏa liên dán tại không trung. Tùy phong lay động. Phía dưới một cái sừng ma tộc. Chấn kinh kêu lên. Kia là ba vạn năm trước tàn sát trăm vạn dặm ba đầu cự long ngao trạch. Chúng ma tất cả đều xôn xao. Lơ lửng tại bên bờ hắc long ma tôn sắc mặt nhịn không được biến mấy biến. Ma thánh ngao trạch kia là ma giới trong long tộc mạnh nhất tồn tại. Ma thánh tu vi. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy liền bị trấn áp. Cái này sao có thể. Ba đầu ma thánh. Cho dù ở ma thánh bên trong cũng là cường giả đi. Lại bị giáo chủ dễ dàng như thế liền trấn. Giáo chủ là tu vi gì? Khẳng định là ma vương chi cảnh a. Giáo chủ vô địch. Ta muốn gia nhập ma giáo tương đương. Trên bờ ma tộc nhao nhao kích động kêu lên. Rầm rầm tương đương lại một đường kim sắc xiềng xích phá không mà đến. Phanh tương đương đính tại loan giá phía trên. Một cái đầu đầy ma giác ma tộc bị xuyên xương tỉ bà. Theo gió phiêu lãng. Này thiên. Lại có nhất tôn ma thánh. Hiện tại ma thánh cũng có thể bị trấn áp đến nhận chức người xâm lược. Sao? Vị này là tinh hài ma thánh. Gia nhập ma giáo. Ta muốn gia nhập ma giáo. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm. Bên bờ bên trên đông đảo ma tộc tất cả đều kích động khó mà mình. Nhao nhao kêu lên. Đây chính là ma thánh a. Mỗi một lần ma thánh bạo động. Không phải tại ma giới nhấc lên ngập trời hào kiệt. Bây giờ lại một lần chén rượu trấn áp hai vị. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.